Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 410 ta họ Lý. Không họ Từ, Đăng Ninh lão thái giám thấy thế, cũng vội vàng vui tươi hớn hở đuổi kịp, Đăng Ninh công công. Nữ quan lập tức khẽ gọi, bọn họ như vậy, ngươi liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ sao? Đăng Ninh lão thái giám ha hả cười, Chu cô, bọn họ đều là nông thôn đến dã nhân, tự do tự tại quán, ngươi ngay từ đầu liền muốn dùng trong cung quy của bộ bọn họ. Kia như thế nào thành? Hoàng thượng đều nói, đối đãi bọn họ, muốn từ từ mưu tính, không thể một lần là xong. Ngươi nha, vẫn là quá nóng vội, lại đã quên bọn họ nói như thế nào cũng là Trấn Tây Vương con cháu. Năm đó Trấn Tây Vương tới kinh thành thời điểm, ngươi có dám dùng như vậy thái độ tới đối đãi bọn họ? Chu cô một đốn, nói không ra lời, Đăng Ninh lão thái giám cười lắc đầu. Chớ khinh thiếu niên nghèo a, huống chi, hiện tại hoàng thượng trong lòng đều đối bọn họ tồn vài phần áy náy đâu. Bọn họ bất quá là nho nhỏ phản kháng ngươi một chút. Tính cái gì, ngươi liền nhịn đi, nói. Liền đôi tay bối ở sau người chậm gì gì đi rồi, Chu cô trơ mắt nhìn hắn nhàn nhã rời đi. Lại không cầm khẽ cắn môi. Bên cạnh một người tuổi trẻ nữ quan nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Cô, chúng ta cũng nên đi, ta đương nhiên biết cần phải đi. Cái này còn dùng ngươi nói sao? Chu cô lập tức hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Đem từ Lý Nhị đã Đăng Ninh lão thái giám thật sâu gặp oán khí phát tiết đến trên người nàng. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài, tuổi trẻ nữ quan bị giống đến một cái run run. Vành mắt cũng nhanh chóng đỏ, mặt khác nữ quan thấy thế. Các nàng đều lạnh lùng cười, chạy nhanh đi lên vây quanh Chu cô. Tuổi trẻ nữ quan cúi đầu, chậm rãi đi theo cuối cùng, nếu là hoàng đế triệu kiến. Như vậy đương nhiên chính là trong cung ngựa xe tới đón tiếp bọn họ, ngồi trên treo hoàng cung tiêu. Chí xe ngựa, người một nhà ra vương phủ, liền triều hoàng cung bên kia đi đến, Trấn Tây Vương. Đã từng là trong triều địa vị có tầm ảnh hưởng lớn một cái vương vị. Một lần thâm đến tiên đế coi trọng, bọn họ phủ đệ chính là lão Trấn Tây Vương trên đời khi tiên đế ban cho. Vị trí liền ở khoảng cách hoàng cung không xa một cái trên đường cái, hiện tại từ vương phủ ra tới. Xe ngựa lập tức liền thượng một cái vô cùng rộng lớn phiến đá xanh đường cái tuy rằng tu. Đến rộng lớn, nhưng ở cái này đã mặt trời lên cao thời điểm lại vẫn như cũ không thấy được bao nhiêu người tung. Tích, một đường đi qua đi, bọn họ chỉ có thể nhìn đến mấy cái trang điểm đến sạch sẽ chỉnh tề gã sai vặt bộ dáng người đang ở. Qua lại bôn tàu, sau đó cũng chỉ có bánh xe lăn mà tiếng vang, cùng với sa phu trù roi thanh âm, ngày hôm qua bọn nhỏ vào thành thời điểm. Nhìn đến cửa thành các loại cửa hàng gì đó, rất là mới lạ một trận, chỉ là bởi vì một đường lại đây quá mức mệt nhọc. Cũng không như thế nào hào hào thưởng thức. Vốn đang cho rằng hôm nay ra cửa có thể lại nhìn đến cái gì hảo ngoạn đồ vật lý. Kết quả ai biết cái gì đều không có. Bọn họ tức khắc lại hứng thú thiếu thiếu. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không thú vị, dọc theo đường cái đi rồi cũng liền không đến một bữa. Cơm công phu, xe ngựa cũng đã tới rồi cửa cung, lệ thường kiểm tra qua đi. Thủ vệ sĩ tốt liền cho đi, xe ngựa qua đạo thứ nhất cửa cung dừng lại. Tô Nhiễm người một nhà xuống xe, liền thấy Đăng Ninh lão thái giám lại đã qua tới, trong cung không được ngựa xe hành tàu. Tiểu công tử các ngươi thỉnh thượng Nguyễn Kiệu đi. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên đã có mấy đài Nguyễn Kiệu đã bãi tại nơi đó, Lý Nhị lại lắc đầu. Không cần, như vậy sao được? Hiện tại Hoàng thượng Thái hậu đều ở Khôn Ninh cung, địa phương còn xa đâu? Các ngươi lặn lội đường xa lâu như vậy. Tối hôm qua thượng khẳng định cũng không nghỉ ngơi đủ đi. Hoàng thượng cũng là không bỏ được các ngươi quá mức vất vả. Cho nên mới riêng phái Nguyễn Kiệu tới đón các ngươi, Đăng Ninh lão thái giám vội nói, Lý Nhị kiên. Định lắc đầu, chính chúng ta đi, Đăng Ninh lão thái giám khổ khuyên vô dụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hảo đi, vậy đi hảo, chỉ là, hắn vẫn là kêu nâng Nguyễn Kiệu tiểu thái giám đem cỗ kiệu nâng thượng một đường đi theo. Để ngừa bọn họ đi không đặng hảo ngồi, bất quá hắn vẫn là quá coi thường Lý Nhị bọn họ người một nhà, lại đi bộ hướng trong đầu đi rồi một nén nhang công phu. Bọn họ rốt cuộc đến Thái Hậu Tẩm Cung, Khôn Ninh Cung, lập tức một cái tiểu thái giám đi ra. Tiêm thanh tiêm khí hô to, thánh thượng khẩu dụ, tuyên trấn Tây Vương hậu nhân từ Nguyên Phổ yết kiến. Tiểu công tử, thỉnh đi. Đăng Ninh lão thái giám vội đối bọn họ làm cái thỉnh tư thế. Chính mình thối lui đến một bên, Lý Nhị quay đầu lại nhìn xem Tô Nhiễm. Tô Nhiễm gật đầu, hắn lập tức cũng gật gật đầu. Người một nhà cùng nhau sải bước lên bậc thang, đi vào trong điện, đi vào bên trong, bọn họ liền nhìn đến một cái ăn mặc minh hoàng sắc long bào 40 tuổi có hơn nam nhân đang ngồi ở phía trên, hắn bên người còn có một cái đầy đầu chỉ bạc lão phụ nhân. Lão phụ nhân đầy mặt từ ái, trong tay nhéo một chuỗi Phật châu. Hai người kia chính nhỏ giọng nói chuyện, Tô Nhiễm toàn ra tiến vào sau. Bọn họ lập tức quay đầu, Lý Nhị rũ xuống mi mắt. Mang theo thê nhi tiến lên hành lễ, mau đứng lên mau đứng lên. Lão phụ nhân thấy thế, chạy nhanh đứng dậy, tiếp đón bên người người dìu hắn nhóm lên, nhưng bọn hắn vẫn là hành xong rồi toàn bộ đại lễ. Mới chậm rãi đứng dậy, lúc này Thái Hậu hốc mắt đều đã ướt. Hắn vội vàng đối Lý Nhị vẫy tay. Hảo hài tử, người mau tới đây làm ai ra nhìn xem. Lý Nhị không nhúc nhích, lớn mật. Thái Hậu chiếu mệnh, người dám không từ, không muốn sống nữa có phải hay không? Bên cạnh một cái thái giám lập tức hô lớn, làm càn. Nhưng lập tức, hoàng đế chính là một tiếng quát lớn. Thái Hậu đang cùng trấn Tây Vương hậu nhân nói chuyện. Nào có ngươi xen mồm phân. Thái Hậu cũng vội vàng lau lau khóe mắt. Thật là ai ra sơ sót. Đứa nhỏ này đều đã lớn như vậy, sớm đã qua ở trưởng bối trước mặt thừa hoan dưới gối tuổi tác. Chỉ là nhìn đến hắn, ai ra liền nghĩ tới mười mấy năm trước, khi đó hắn mới như vậy cao điểm, bị hắn tổ mẫu mang tiến cung tới, ai ra đều còn nhớ rõ nàng ngay lúc đó bộ dáng. Thật giống như là ở ngày hôm qua giống nhau, kết quả ai biết, chỉ chớp mắt đều mười mấy năm qua đi, hết thảy đều cảnh còn người mất. Nàng thương tâm nhớ lại chuyện cũ, đã kêu bên người người đều đỏ hốc mắt, hoàng đế vội giơ lên gương mặt tươi cười. Mẫu hậu ngài cũng đừng quá thương tâm, hiện tại bọn họ không phải đã bị tìm trở về sao? Tuy nói trấn Tây Vương trong phủ những người khác đều không còn nữa, nhưng tốt xấu còn có bọn họ này một mạch bảo tồn. Về sau trẫm chắc chắn hảo hảo bồi thường bọn họ. Đem mấy năm nay thiếu trấn Tây Vương trong phủ đều bồi thường trở về. Đó là đương nhiên, hắn mấy năm nay ăn quá nhiều khổ, ai ra nghe nói hắn ở bên ngoài tao ngộ, lại gặp được hắn hiện tại dáng vẻ này, ai ra đều đau lòng muốn chết. Nhớ trước đây, hắn là cỡ nào tuấn lãng một cái hai tử. Kết quả hiện tại, Thái Hậu thương tâm đến nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Sớm đã khóc không thành tiếng, hoàng đế cũng ai thán vài khẩu khí. Mới dương cao âm điệu, người tới, nghĩ chỉ, là, lập tức mấy cái tiểu thái giám nâng đặt bút viết mặc giấy nghiên lại đây, hoàng đế cao giọng nói. Từ Nguyên Phổ nãi trấn Tây Vương hậu nhân, trẫm đau khổ tìm kiếm nhiều năm, hôm nay có thể về triều, trẫm đặc đem trấn Tây Vương tước vị cùng vương phủ còn cùng hắn. Lệnh ban thưởng này châu báu 10 xe, ruộng tốt bạch khoảnh, khâm thử, thảo dân Lý Nguyên Phổ đa tạ thánh thượng hậu ấy. Lý Nhị lập tức hành lễ kêu to, hoàng đế mày nhăn lại. Đăng Ninh lão thái giám cũng sốt ruột nhỏ giọng nhắc nhở. Trấn Tây Vương, ngài hiện tại họ Từ, ai ngờ Lý Nhị ngẩng đầu. Vẻ mặt trấn định nói, khởi bẩm bệ hạ, thảo dân từ nhỏ liền họ Lý, cũng không họ Từ. Tên này là cha mẹ ban thưởng, thảo dân không dám sửa, hoàng đế sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, nói lên trấn Tây Vương trong. Nhà dòng họ, kia đích xác lại là một cọc chuyện xưa, nghe nói, lão trấn Tây Vương vốn dĩ cũng không họ Từ, chỉ là lúc trước nhận từ đại tướng quân làm nghĩa phụ sau. Liền sửa họ, chính là sau lại hắn lưu lạc dân gian, cưới một cái họ Lý quả phụ. Sau đó cư nhiên liền cùng kia quả phụ sửa họ. Tuy rằng sau lại hồi chiều lúc sau hắn lại đem dòng họ cấp sửa lại trở về. Chính là hắn trưởng tử trưởng nữ lại vẫn như cũ đi theo phu nhân họ Lý. Sau lại hai người sinh nhi tử mới họ Từ, lại sau lại. Vương phủ gặp chuyện, họ Từ kia một chi đều bị trừ hết, chỉ còn lại có Lý Nhị cái này đại phòng con út. Hắn đương nhiên cũng là họ Lý, chính là, hiện tại trấn Tây Vương phủ không phải chỉ còn lại có hắn một cái sao. Hắn thế nhưng còn không thay đổi họ, hơn nữa vẫn là ở thánh chỉ thượng đều đã quản hắn kêu Từ Nguyên phổ dưới tình huống. Hắn còn kiên trì chính mình họ Lý. Hắn đây là ở công nhiên cãi lời hoàng mệnh. Toàn bộ trong điện tức thì đều lâm vào một trận lệnh nhân tâm giật mình trầm mặc bên trong, nhưng mà mặc kệ hoàng đế ánh mắt trở nên có bao nhiêu lạnh băng, Lý Nhị vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, không chịu cúi đầu. Tô Nhiễm cùng mấy cái hài tử phảng phất cái gì cũng chưa nghe hiểu, liền ngây ngốc quỳ gối hắn bên người một hồi lâu. Hiểu tỷ nhi chung quy tuổi còn nhỏ, nhận thấy được trong phòng cổ quái bầu không khí, nàng khiêng không được, liền hoa một tiếng khóc lên. Thái hậu nghe xong, nàng tức khắc đau lòng đến không được. Thôi thôi, họ Lý liền họ Lý, hiện tại bọn họ đã trở lại, về sau sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, lại kêu hài tử họ Từ không phải thành. Ngươi nhìn xem ngươi, không phải nói tốt phải hảo hảo bồi thường bọn họ sao? Kết quả người vừa trở về liền bắt đầu ném sắc mặt. Ngươi xem ngươi đều đem hài tử cấp dọa thành cái dạng gì? Nói, nàng chạy nhanh gọi người đem Hiểu tỷ nhi dắt lại đây chính mình bên người, nhưng Hiểu tỷ nhi chính là nị ở nàng cha bên người không chịu động, vẫn là Tô Nhiễm dắt thượng tay nàng. Nàng mới thút tha thút thít nức nở quá khứ, như vậy nho nhỏ một cái hài tử. Khóc đến lại như vậy đáng thương. Thái hậu thấy thật là đau lòng, chạy nhanh liền ôm lấy nàng ôn nhu hống lên. Hoàng đế thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thôi, nếu ngươi kiên trì, vậy ngươi đã kêu Lý Nguyên phổ hảo. Chỉ là, ngươi cần phải đến mau chóng sinh đứa con trai ra tới. Kêu hắn họ Từ, trấn Tây Vương Từ thị huyết mạch không thể đoạn. Ngoặc kép, hết chương.